Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com. Tuy rằng sớm đã ở trong kịch bản biết sẽ xảy ra chuyện này, thế nhưng lòng người vẫn run rẩy dữ dội. Diễn viên có thể sống đến ngày hôm nay đã không còn sợ quỷ, thế nhưng lúc trước còn có vật nguyền rủa, hiện nay vật nguyền rủa không có, vỏn vẹn chỉ có một thân đạo thuật thô thiển mà thôi. Chút thực lực ấy cơ hồ không có khả năng sống sót, hơn nữa cho dù tính là cố ý muốn âng để bảo mệnh cũng tuyệt không có khả năng. Sao thế này? Hạ Hầu Liệt Dương nhanh chóng mở miệng, nhanh châm đèn lên, khi nói chuyện cự ly tới nơi mắt trận gần nhất nhanh chóng đưa ra cảnh báo. Ác linh phụ thể trên người Kỳ Thủy Ngư sau khi bị giải trừ, đại trận đã ghi lại được âm khí dị trùng, bởi vậy phụ thể đã không thể ẩn tàng được nữa, huống chi lần quỷ chiều này là trực tiếp xâm nhập. Mắt trận hướng đông nam quỷ thuyền có cảnh báo, đại trận nhanh chóng khởi động, đem kia bộ phận đại trận không gian, chỗ đó phong bế, chỉ có sinh mệnh sống mới có thể ra vào. Tiếp theo, cấm chế liền xuất phát. Ở trong kịch bản gốc tuy rằng đại trận nhanh chóng khởi động nhưng đám người Hạ Hầu Liệt Dương vẫn chưa kịp chạy đi. Mà một lần này, đại trận sử dụng không gian pháp tắc, nếu còn không trốn thoát được như vậy cũng là không còn cách nào. Nếu Hạ Hầu Địa Tạng giống như Bảo Tiêu Tùy thời đều theo bên cạnh hắn, hơn phân nửa có thể cứu được hắn, thế nhưng chấm GIA chủ làm sao có khả năng đi bảo vệ một người phân gia. Cho nên phải chấm xem chính hắn có giành được cơ hội của mình hay không. Chạy mau, Hạ Hầu Liệt Dương nói ra câu này bằng với vô nghĩa, nhanh chóng chạy về phía mắt trận. Lúc trước, hắn thực nghiệm có nên trực tiếp dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới mắt trận bên kia, nhưng rất nhanh hắn phát hiện cự ly di động càng tiếp cận mắt trận, vé chuộc cái chết bị khấu trừ càng khủng bố. Phải biết nếu vé chuộc cái chết vượt qua kiệt ngạch, bọn hắn sẽ phải diễn trò hoàn toàn đồng nhất với kịch bản. Kêu ngươi tự sát ngươi cũng nhất định phải tự sát. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái, đùi, cầu nguyện Lưu Thường, vận động viên Điền Kinh. Nhập thân, mà trong quá trình này, hai vị nô bộc cũng hoảng loạn vận dụng đạo thuật phóng thích lung tung xung quanh. Hạ Hầu Liệt Dương dù sao cũng là người phân gia, tuy rằng không thể vận dụng vật nguyền rùa nhưng trong tạo nghệ đạo thuật khẳng định hơn xa hai vị nô bộc. Hắn bắt đầu lẩm bẩm tụng đọc chú ngữ, lập tức dưới hai chân có một tia linh khí. Quấn quýt, đạo thuật này cùng loại với thần hành thái bảo đới tông trong. Thủy, hử chuyện, đới tông đới viện trưởng chỉ cần ở trên hai chân mang theo, giáp mã. Cùng loại như phù chú, liền có thể thần hành ngàn dặm, mà Hạ Hầu Liệt Dương vừa vặn chính là am hiểu loại thuật pháp này. Dưới tình huống hiện tại các loại đạo thuật công kích đều chỉ như muối bỏ biển, chỉ có loại đạo thuật thần hành mới là gốc rễ sinh tồn. À, cứu mạng, cứu ta, chấm, hai nô bộc phía sau từng người một phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Thế nhưng Hạ Hầu Liệt Dương làm sao có thể để ý tới bọn họ, lúc này đào mệnh mới là quan trọng. Cự ly tới mắt trận càng ngày càng gần. Một khi đi đến mắt trận phía trước là có thể thông qua không gian pháp tắc trốn thoát khỏi khu vực này. Dưới sự trợ giúp của thần hành chi thuật, tốc độ của hắn đã xa xa, siêu việt cực hạn của nhân loại, trong nháy mắt mắt thấy đã muốn chạm tới vị trí mắt trận. Có thể sống sót, có thể sống sót, hắn có thể sống sót rồi. Tâm tình giờ phút này của Hạ Hầu Liệt Dương vô cùng phấn chấn, hy vọng sinh tồn ở ngay trước mắt. Thế nhưng, vào lúc này, phía sau hắn lại truyền tới một thanh âm. Ta không diễn, ta không muốn diễn bộ điện ảnh này. Băng, nhất thời, mắt thấy tay đã có thể đụng tới mắt trận, thời gian nghịch chuyển quay ngược. Hết thảy trở về lúc nháy mắt kẻ kia vừa hô lên câu, nói vừa rồi. Tên nô bộc kia đương nhiên biết làm như thế cũng không hề có ý nghĩa, nhưng con người chính là kỳ quái như thế. Chỉ cần có thể sống lâu thêm, một hồi cho dù là uổng công vội cũng muốn thử một lần. Cố ý ân chẳng khác nào triệt để tuyệt vọng, mà trong phim kinh dị cuối cùng cố ý ân là... Hành vi tuyệt đối cấm kỵ, một khi cố ý âng, vé chuộc cái chết sẽ triệt để thanh trừ, hơn nữa sau chấm KSI cố ý âng, tử vong sẽ ập đến. Người kia lần này chính là như thế, sau khi cố ý âng hắn còn không phát ra bất cứ thanh âm nào đã bị quỷ hồn giết chết. Đây chính là cái giá khi cố ý âng. Không, trong bóng đêm, hắn muốn một lần nữa tiếp cận mắt trận kia, nhưng một lần này lại như chỉ xích thiên nhai. Gần ngay trước mắt mà xa tựa chân trời. Sau khi cố ý âng, hắn vì kinh ngạc khiến cho động tác thoáng dừng lại, một chút thế nhưng chính trong cái nháy mắt như thế. Hắn liền không thể chạy khỏi tử thần, không, phải nói là bàn tay Diêm Vương. Trước khi chết, Hạ Hầu Liệt Dương tựa hồ như hiểu được điều gì. Trong phim kinh dị cuối cùng tử vong đã an bài cho nhân vật rất khó tránh đi, chẳng lẽ ngay cả tự bản thân diễn viên âng cũng trở thành một trong các chướng ngại sinh tồn, đây là loại lực lượng khủng bố cỡ nào? Truyền mệnh lệnh xuống, tiến vào trạng thái cảnh giới tối cao, Hạ Hầu Địa Tạng sau cái chết của Hạ Hầu Liệt Dương liền lập tức hạ mệnh lệnh. Chết, lại chết, nếu đổi lại là những bộ phim lúc trước, vận dụng thủ đoạn bậc này đã có thể cứu Liệt Dương. Nhưng một lần này lại thất bại, tính cả hai nô, bộc đều hoàn toàn chết đi. Địa Tạng cũng không để ý tới cái chết của người phân gia, thế nhưng, mới trước mắt thôi, người bị kịch bản an bài tử vong vỏn vẹn chỉ có một mình Hứa Thanh Hà là có thể sống sót vượt qua, mà nàng có thể sống đều, hoàn toàn là vì nhân vật Dạ Vương ở bên cạnh. Sự cường đại của aura nhân vật chính ai cũng có thể cảm nhận một hai. Nhưng mà không có khả năng, mỗi người đều có thể dựa vào aura nhân. Vật chính mà sinh tồn. Nếu không thể nghịch chuyển tử vong trong kịch bản, như vậy số người chết khi tiến vào phong đô địa phủ sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm đó chỉ sợ số người chết còn lớn hơn so với trong kịch bản. Lúc đó cho dù có thể tới được Nại Hà Kiều, nhiều nhất chỉ có ít ỏi vài người sống sót, lấy cái gì đối phó với đầu trâu mặt ngựa trấn thủ Nại Hà Kiều đây. Dù có thế nào, một tình huống này cần phải thay đổi. Còn lại 5 người phân ra ít nhất cũng phải cứu được 2 người. Cho dù vận dụng một vài đòn sát thủ chân chính cũng không hối tiếc. Nội tình Hạ Hầu gia tộc cực kỳ cường đại, không chỉ phù lục với trận pháp mà còn có pháp bảo càng thêm cường đại. Mà cao tầng gia tộc lại càng có đạo thuật càng thêm quỷ thần khó lường. Chỉ là vì đối mặt với đầu trâu mặt ngựa đìa. Tạng vẫn không muốn vận dụng quá nhiều thủ đoạn, thế nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Người làm đại sự nhất định phải nhìn xa trông rộng. Dạ Vương, hắn nhìn về vị nhân vật chính. Trước mắt ngươi tất yếu phải ra tay. Được, Dạ Vương không nói thêm câu gì, hắn lập tức nhắm mắt cảm nhận cả quỷ thuyền, nơi nơi đều có âm khí dày đặc. Có chút phiền phức bất quá vẫn còn trong phạm vi thừa nhận. Chỉ là, làm thế nào đem tử thương khống chế trong phạm vi nhỏ nhất chính là vấn đề. Địa Tạng làm sao lại không hiểu điểm này, chỉ là quỷ triều đối với chiến lực cao tầng không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng tới âm gian địa phủ không có khả năng chỉ vỏn vẹn dựa vào những người này. Một trận chiến này, ở trong kịch bản chết đi 6 người phân ra cùng không ít nô, bộc chết đi một ít vấn đề. Không lớn, vốn bọn hắn chỉ là tiêu hao phẩm, nhưng người phân ra tuyệt đối không thể lại chết thêm. Càng quan trọng hơn là thực tế thời điểm diễn trò cùng quay phim trong hiện thực khác biệt, những quỷ hồn kia không phải là diễn viên, thực tế thời điểm quay chụp chỉ sợ người chết có khả năng sẽ lại càng nhiều. Dạ Vương, cuối cùng, Địa Tạng cắn răng đưa ra quyết định, chỉ vào, một chỗ trong trận đồ nói, một chỗ này, ngươi tự mình trấn thủ. Tuyệt đối không thể khiến quỷ triều tiếp tục tràn vào. Hắn quyết định cuối cùng để cho Dạ Vương có aura nhân vật chính lên tiền tuyến. Có hắn ở đó, chỉ sợ muốn có thương vong cũng khó. Chỉ là, Dạ Vương không thể tác chiến 2 tuyến, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mượn dùng trận pháp chi lực hy vọng những người khác có thể tự bảo vệ. Kế tiếp liên tiếp chết, đi 3 người phân ra chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Có thể nói, đây là một đòn đánh bất ngờ khiến Hạ Hầu gia tộc không kịp phòng bị. Tuy nói ứng phó với quỷ triều gia tộc có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vấn đề ở chỗ. Bọn họ lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ta tự mình đi, Dạ Vương suy nghĩ một phen mới nói, cấm chế trên hộp gỗ. Địa Tạng dù sao cũng là người làm đại sự, hỉ nộ không hiện ra mặt trực tiếp trả lời, lấy chiếc hộp đến đây. Dạ Vương đem hộp gỗ đựng mũ ma chân phù đưa đến trước mặt Hạ Hầu Địa Tạng. Mà giờ khắc này, tại vết rách phía tây thuyền đang mượn dùng trận pháp không gian pháp tắc ngăn cách quỷ hồn cùng nhân loại. Đồng thời, mượn dùng đạo thuật và phù lục tạm thời còn chưa có thương vong xuất hiện. Nhưng, trong kịch bản, người thứ hai chết đi rất nhanh cũng sắp. Sửa xuất hiện, chưa xong còn tiếp cách chương.